Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, học trộm Tào Ngang. Tào Ngang nhiệm vụ là thủ cửa Tây, yểm hộ Chu Linh Tánh phải đồng thời ngăn cản nội thành Hắc Sơn quân phá vây. Cân nhắc đến thực tế địa hình, Viên Đàm bọn người đoán chừng Chu Tuấn sẽ an bài Tôn Sách công cửa Tây. Đặc biệt an bài Tào Ngang đóng giữ nơi đây. Theo tiếp đến nhiệm vụ một khắc kia trở đi, Tào Ngang thì đang suy nghĩ như thế nào ứng chiến. Cha con bọn họ xuất đạo đến nay thua thảm nhất không phải Huỳnh Thủy chi chiến, mà chính là Nam Dương cùng Tôn Sách mấy lần giao thủ. Huỳnh Dương chi chiến đối mặt là lấy tinh nhuệ lấy xưng Tây Lương binh. Thực lực cách xa, binh lực lại thiếu nghiêm trọng. Bại cũng liền bại, cùng Tôn Sách giao thủ thì không phải vậy, mấy lần bị Tôn Sách lấy ít thắng nhiều. Tào Thuần, Tào Ngang thậm chí bị thương nặng, Tào Tháo sau cùng bị đánh đến toàn quân bị diệt, không mặt mũi nào gặp lại Viên Thiệu. Đi xa Quan Trung, lòng tự tin bị hao tổn nghiêm trọng. Nửa năm sau, Tôn Sách thực lực mạnh hơn, Tào Ngang lại mất đi phụ thân Tào Tháo che chở, nhất định phải một mình đối mặt Tôn Sách, áp lực không thể bảo là không lớn. Hắn lặp đi lặp lại cùng Trần Cung, Tào Nhân bọn người thương nghị, chuẩn bị nhiều loại phương án ứng đối, bên trong thì bao quát như thế nào cùng Tôn Sách tranh cãi. Đối mặt Tôn Sách mời, Tào Ngang lắc đầu, lớn tiếng nói, Tôn tướng quân có mệnh bí, hạ dục chi dũng, ngang xấu hổ không bằng, không dám cùng tướng quân đối đầu, nguyện kiệt cạn trí, cùng tướng quân quyết thắng chiến trường, muôn lần chết không từ. Tôn Sách tán một tiếng, cái này Tào Ngang rất giảo hoạt a, rõ ràng không dám cùng gặp mặt ta, lại vẫn cứ nói đến như thế đường hoàng, còn thầm phúng ta là thất phu chi dũng, đây nhất định là Trần Cung dạy, có cỗ sách sinh tanh hôi vị. Trương Hoành cười nói, ta cũng có câu tanh hôi khuyên can, coi như Tào Ngang nguyện ý, ta cũng không tán thành tướng quân cùng hắn đơn độc gặp mặt. Tôn Sách cười to, tiên sinh yên tâm đi, ta đùa hắn đây, hắn đón đến, lại nói, Chu Linh tại cửa Nam, Tào Ngang tại cửa Tây, Lưu bị tình huống không rõ, người nào tại cửa Đông. Chẳng lẽ là Viên Đàm tự mình xuất chiến? Hẳn là sẽ không. Quách Gia lắc đầu nói, đối chúng ta mà nói, cửa Đông có Hắc Sơn quân ở trên cao nhìn xuống phối hợp, có lợi nhất tại phòng thủ. Thế nhưng là đối Viên Đàm tới nói, giữ vững cửa Đông rất khó. Hắn sẽ không đích thân ra trận, Thiên Kim chi tử còn từ trước tới giờ không rủ xuống đường, huống chi Viên gia ức vạn gia tài, lại có lấy sáng lập tân triều hùng tâm tráng trí, phái người đi xem một chút. Tôn Sách vỗ vỗ cái bụng, có chút u oán, ta đây là thiên tướng mệnh, cầm lại là chủ tướng tâm a. Trương Hoành buồn cười, Chu Công nếu có thể giữ vững Lạc Dương, được lợi nhiều nhất cũng là tướng quân, nhiều nỗ lực một chút cũng là cần phải. Mấy người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Quách Gia gọi tới Từ Hoàng, để hắn sắp xếp người đi cửa Đông tìm hiểu tình huống. Tào Ngang đã tại bờ bên kia bố trí phòng vệ, muốn lén lút qua sông đã không quá hiện thực, chỉ còn lại có cường công một đường. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ cũng không phải một ngày nửa ngày có thể giải quyết. Tôn Sách đàng hoàng chuẩn bị chiến đấu, trước hết để cho Trương Hoành phụ trách lập doanh, làm tốt đề phòng mưa to. Hồng Thủy biện pháp lại tại bờ sông lập xuống trận địa, mệnh quân nhu doanh chuẩn bị thiết lập đài chỉ huy, đốn củi chế tạo bắn tên dùng xạ lâu. Tôn Sách ở chỗ này bận bịu, Tào Ngang cũng không có nhàn rỗi, tại bờ bên kia chuẩn bị chặn đánh trận địa, thậm chí so Tôn Sách còn phải nghiêm túc. Đối mặt Tôn Sách, hắn cô dám có chút chủ quan. May ra Tôn Sách là phe tấn công, hắn là phe phòng thủ, nhiệm vụ tương đối muốn đơn giản một số, tất cả mọi người là rõ ràng chiêu. không có gì che giấu, hoàn toàn là thực lực đọ sức, xem ai chuẩn bị đến đầy đủ, xem ai nghiêm chỉnh huấn luyện, dụng cụ tinh xảo. Sau 2 canh giờ, Trần Vương mang theo 3.000 cường nỏ binh đuổi tới, Tôn Sách tiến lên phía trước lễ, cùng Trần Vương cùng một chỗ leo lên vừa mới dựng lên đài chỉ huy. Nhìn ra xa bờ bên kia tình thế, lúc này mới phát hiện tàu ngang trong trận thế mà tại làm chuẩn bị máy ném đá. Một số công tượng ngay tại lắp ráp, sắp thành hình, tiểu tử này học được rất nhanh a. Tôn Sách tán một tiếng, Trần Vương không hiểu, Tôn Sách chỉ đối diện máy ném đá mời Trần Vương nhìn. Trần Vương liếc liếc một chút, thì nhìn ra cái này máy ném đá cùng vốn có kiểu dáng khác biệt. Từ nhân lực kéo túm biến thành phối nặng, không khỏi không ngớt lời tán tốt, cảm thấy cái này một nho nhỏ cải biến lại rất nhiều tác dụng. Đã bớt nhân lực, lại có thể bảo chứng mỗi lần phát xạ lực lượng ổn định. Làm hắn biết được là Hoàng Nguyệt Anh một cái tiểu cô nương cải tiến mà thành. Vỗ tay mà thán, tướng quân có thể dùng người, liền nữ tử đều có thể phát huy mãnh liệt như vậy dùng. Đại vương không cần hâm mộ, các loại con gái của ngươi theo Huyền Thành du học trở về. Ngươi sẽ phát hiện nữ tử trên nhiều khía cạnh không chỉ có không so nam tử kém, thậm chí mạnh hơn nam tử, làm cho các nàng thỏa mãn với giúp chồng dạy con thực sự quá đáng tiếc. Có tài trí mà không chỗ phát huy, há có thể không sinh thị phi. Trần Vương cười to, ngay sau đó lại thở dài. Người đều là như thế, không chỉ có là nữ tử, nam tử cũng thế, gặp tàu ngang có máy ném đá, Tôn Sách không dám thất lễ, mời đến quân nhu doanh công tượng thương nghị, thương lượng một phen về sau, quân nhu doanh người thợ thủ công lại không tán thành xây máy ném đá phản kích. Máy ném đá tốt xây, dùng cho ném tài liệu lại khó tìm, hồng câu thủy đến từ Hoàng Hà. Chưa lượng cát cực cao, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn rõ ràng kiếm, có lúc Hoàng Hà sẽ còn vỡ, cho nên cái hào rộng hai bên bờ có đại lượng tích cát, lại không có gì thạch đầu, dùng tích cát làm ném vật liền muốn dùng thảo túi chứa. Trọng lượng có hạn, lực sát thương cũng không đủ, huống hồ quân ta là phe tấn công, qua sông về sau. Những thứ này máy ném đá không cách nào vận qua sông, thì thành rác rưởi, là nhân lực, vật lực trọng đại lãng phí. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, cảm thấy các thợ ý kiến rất chuyên nghiệp, liền hủy bỏ xây máy ném đá phản kích kế hoạch. Tác chiến tiêu hao rất lớn, máy ném đá đã không có tính quyết định tác dụng, đầu nhập sản xuất lại không thành có quan hệ trực tiếp. Cái kia cũng không cần phải lãng phí tinh lực, nhưng Tôn Sách cũng không có đối tàu ngang xây máy ném đá phớt lờ. Dựa theo tàu ngang sở kiến máy ném đá thể lượng đoán chừng, tầm bắn đại khái tại chừng 200 bước, cùng 4 thạch nỏ tương đương. Tôn Sách mời Trần Vương an bài một số bắn thông suốt 24 bước trở lên lục thạch nỏ tại xạ lâu phía trên, chuyên môn đối phó những thứ này máy ném đá. Một cái chòi canh có thể đứng 2 đến 3 tên nỏ thủ, đủ để áp 2 đến 3 máy ném đá. Thao tác máy ném đá là dân phu, những người này không có thiết giáp phòng ngự, nếu như bị nỏ bắn bên trong, cơ hồ 100% thụ thương. Trần Vương một lời đáp ứng, tự mình chọn lựa xạ nghệ tinh xảo nỏ thủ, chuẩn bị 6 thạch cường nỏ, lại chuẩn bị một số thấm vải dầu gột vào cán tên phía trên, dùng đến đốt cháy máy ném đá. Chuẩn bị một ngày, song phương đều không có phát động công kích. An bài tốt cảnh giới nhân viên liền hồi doanh nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày thứ 2 khai chiến. Tôn Sách cùng Trần Vương vừa ăn cơm một bên thương lượng ngày mai chiến sự. Từ Hoàng trở về, hắn không chỉ có đi trung quân, còn tự thân đến ngoài cửa đông xem xét. Phục kích đối phương 2 cái thám báo, thẩm vấn sau xác nhận, Viên Đàm an bài tại cửa đông người là Đông quận người Trình Dục. Nghe đến Trình Dục cái tên này, Tôn Sách không dám khinh thường. Trình Dục tại trong sử sách là cái mưu sĩ, cùng Quách Gia cùng truyền, nhưng hắn lại không giống như Quách Gia là cái chuyên trách mưu sĩ. Hắn thực còn có thể thống binh, quan viên đến tướng quân. Đương nhiên người này cuối cùng hậu nhân biết vẫn là thịt người làm sự kiện. Đây là một kẻ hung ác, tào báo, Hứa Đam đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Làm không cẩn thận hội ăn hắn thua thiệt. Tôn Sách tìm đến Tưởng Can, để hắn đi nhắc nhở tào báo cẩn thận Trình Dục. Đương nhiên Tôn Sách quan tâm nhất vẫn là Lưu Bị. Lưu Bị đi hướng không rõ, một mực là trong lòng hắn một cây gai. Lưu Bị chỉ huy đại quân năng lực đồng dạng, nhưng hắn thủ hạ có quan hệ. Chương hai cái này mãnh tướng, dùng đến sông pha chiến đấu không có gì thích hợp bằng. Nếu như tại hai quân rằng co thời khắc, hắn đột nhiên lao ra, đối phe mình cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn gọi tới Mi Phương, để hắn không cần phải để ý đến Tuấn Nghi phụ cận chiến sự. Phái người khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi đến trăm dặm, bảo đảm Lưu Bị không cách nào đột nhiên xuất hiện. Mi Phương lĩnh mệnh mà đi, nhìn lấy Tôn Sách không ngừng an bài nhiệm vụ. Trần Vương không nói gì, ánh mắt bên trong lại tràn ngập thưởng thức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?